Thiên đạo đồ thư quán, chương 2532, một đám quái nhân, hạ. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này, khóe miệng Trương Huyền giật một cái. Tu vi đạt tới hóa phàm, độ cao bình thường liền ngã không chết. Gia hỏa mập mạp này, thực lực rõ ràng không kém Lạc Huyền Thanh. Dựa theo tình huống bình thường, từ trên lưng hạc rơi xuống, chắc chắn sẽ không có việc gì. Nhưng ở trên không trung tăng tốc, cứ thế đụng nát phòng ấn, lại thêm đập ra một cái hố to, tốc độ nhanh chóng từ trên mấy vạn mét không trung rơi xuống. Chấm, loại tình huống này, so với một ngọn núi lớn đập ở trên đầu, uy lực còn lớn hơn nhiều lắm, để hắn không nhịn được nghi ngờ, có thể chết tại chỗ hay không? Thật muốn như vậy, liền cười chết người ta rồi. Bất quá trong lòng khiếp sợ không có quá lâu. Thân ảnh như núi của mập mạp liền từ trong hố lớn bò ra. Vai run lên, bụi đất trên người dồn dập rơi xuống. Vậy mà một chút tổn thương cũng không có. Giống như vừa rồi té xuống đất. Không phải hắn, mà là người khác vậy. Phòng ngự thật mạnh, Trương Huyền líu lưỡi, mũ rượu kim thân của hắn đạt tới đỉnh phong nhất. Thân thể có thể so với thánh khí trung phẩm. Nhưng nếu dựa theo tốc độ vừa rồi của đối phương lao xuống, cũng sẽ bị rơi lục phủ ngũ tạng nứt toác, miệng phun máu tươi, coi như không chết, nửa cái mạng cũng mất, đối phương lại chẳng có chuyện gì. Đơn thuần thân thể, so với hắn cũng cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Đáng sợ, vị này, là ai, chưa bao giờ thấy qua a hát, run cho bụi xong, nhìn về phía Trương Huyền, khóe miệng nứt ra hỏi, bị giam cầm lại, trong cơ thể hình như có chút không đúng. Chẳng lẽ đắc tội ngươi, bị bắt tới, có cần ta giúp một tay, một cái mông ngồi chết đối phương hay không, có thể được ta ngồi chết, cũng rất vinh hạnh nha. Trên đầu Trương Huyền tràn đầy hắc tuyến, mập mạp này yêu thích, như thế nào giống Kim Nguyên Đỉnh như vậy, đều ưa thích ngồi lên người khác, vị này là ta chuyên môn mời tới. Sợ người này thật ngồi chết Trương Huyền, Lạc Huyền Thanh vội vàng khoát tay áo nói. Mời tới, người béo cùng người lùn đều có chút không tin. Tính cách của Lạc Huyền Thanh, bọn họ biết, có thể ở Thánh Tử Điện quấy đến long trời lở đất. Cao ngạo đến cực điểm, không phục ai cả, chuyên môn mời một người 20 tuổi. Tu vi chỉ có xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Lai lịch ra sao? Đúng vậy, Lạc Huyền Thanh gật đầu. Định giới thiệu, chỉ thấy một đoàn sương mù nhàn nhạt, chẳng biết lúc nào bao phủ bốn phía. Ngay sau đó một thanh âm câu hồn phách người vang lên. Nhất khúc đoạn nhân tràng, thiều hoa tẫn khứ lệ mãn thường, chư vị đợi lâu, thanh âm phiêu hốt, như vang lên ở bên tai, lại như xuất hiện ở sâu trong linh hồn, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Vẻ mặt của Lạc Huyền Thanh, người béo cùng người lùn đều ngưng trọng lên, chân khí trong cơ thể sôi trào, trên đầu toát ra khói trắng. Tựa hồ chống cự thanh âm này công kích, là ma âm, Trương Huyền cũng âm thầm cảnh giác, dù vận chuyển thiên đạo chân khí, lực ảnh hưởng của ma âm đối với hắn không tính quá lớn. Nhưng mà hơi không cẩn thận, vẫn rất dễ dàng bị mê hoặc, sinh ra tâm ma của hắn đã đủ nhiều, tạm thời còn không muốn thu nữa. Bích Hồng âm, lâu như vậy không gặp, thủ đoạn của ngươi dường như không cao minh bao nhiêu nha. Cảm nhận được thanh âm công kích càng ngày càng mãnh liệt. Trên mặt Lạc Huyền Thanh không vui, quát lạnh một tiếng, không cao minh, vậy liền thử một chút. Thanh âm đột nhiên biến hóa, cho người ta một loại cảm giác như yêu như mị. Sương mù tăng lên không ít, tựa như có tầng tầng quỷ ảnh, làm người chấn động cả hồn phách, để cho tinh lực của người ta rất khó tập trung. Thử một chút liền thử một chút, còn tưởng rằng ta sợ ngươi sao? Lạc Huyền Thanh bước ra một bước, bàn chân tiếp xúc mặt đất, tựa như cắm rễ ở trên đại địa, phát ra thanh âm nổ vang tựa như trống lớn, chân khí bắn nhanh, tạo thành một mặt trời chói mắt, để cho con mắt người ta không mở ra được, quang mang phân tán bốn phía, sương mù bị đuổi tản ra không ít, hai mắt của hắn mở to, tựa như đèn lồng, lăng không chảo một cái, bầu trời lập tức xuất hiện một trường ấn to lớn. Bao trùm chừng hơn 10 mẫu, lực lượng hùng hồn không ngừng xoay quanh, không gian trên đồng ruộng đều bị ngưng kết, như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lực khống chế không gian thật mạnh, một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới ngươi tiến bộ lớn như thế, Ma Âm phát ra kêu rên, như hai bên giao thủ ăn một chút thiệt ngầm. Đó là đương nhiên, không có khả năng chỉ có ngươi tiến bộ, ta lại không tiến bộ nha. Lạc Huyền Thanh thu tay, trở lại trước mặt Trương Huyền. Xì xì xì xì, sương mù tụ tập, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là một nữ tử dung mạo cực đẹp, dáng người cao gầy, nhất là đôi chân dài thẳng tắp, chiều cao lại không dưới Trương Huyền, tu luyện thiên đạo kim thân. Không chỉ làn da của Trương Huyền trở nên càng thêm trơn mềm, tựa như hài nhi, dáng người cũng cực kỳ hoàn mỹ, ít nhất đạt đến 1m8 trở lên. Độ cao như thế, ở trong nam tử cũng không tính thấp, không nghĩ tới vị nữ tử này, vậy mà còn cao hơn hắn, để cho người ta kinh ngạc. Người đến đông đủ, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Thấy nàng tới, Lạc Huyền Thanh không nói thêm gì nữa, nhìn quanh một vòng. Vị này là Trương Huyền Trương Sư, là tân sinh năm nay Thánh Tử Điện mới thu. Hôm qua hai ta lần đầu tiên gặp mặt, Lạc Huyền Thanh, ngươi mang một tân sinh làm gì? Thực lực của tân sinh ngươi cũng không phải không biết, dẫn đi chẳng phải cản trở sao? Chỗ kia nguy hiểm như thế, mang một người tu vi xuất khiếu cảnh sơ kỳ đi qua. Muốn làm gì, họ Trương, chẳng lẽ là một thiên tài nào đó của Trương gia? Bất quá, ngươi không phải rất chán ghét người Trương gia sao? Cách Trương,